LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1957, chương 1960, quả nhiên là âm mưu. Nếu quả như thật là cái kia Nhật Bản người dạ dày có vấn đề, ăn không quá thích ứng đồ vật, như vậy ngược lại cũng dễ nói. Nói đến liền không đơn thuần là nông gia tiểu viện, nhà hàng bên này trách nhiệm. Đến lúc đó cùng hắn nói lời xin lỗi, lại nói một chút giúp hắn ra tiền chữa bệnh loại hình. Rất nhanh chuyện này liền sẽ đi qua. Nông gia tiểu viện nói không chừng sẽ còn lưu dưới một cái tiếng tốt đâu. Nhưng ngộ độc thức ăn cũng không giống nhau. Nếu như cho ngoại giới lưu lại ngộ độc thức ăn một cái như vậy ấn tượng, vậy nhân gia liền sẽ hoài nghi chuyên ngành của ngươi tính. Ngươi, nông gia tiểu viện, nhà hàng đến cùng tại xử lý thức ăn thời điểm, là biết bao không vệ sinh, mới có thể đem khách nhân cho làm ngộ độc thức ăn. Phùng Nghiệp Chính cười khổ một cái, mở miệng nói ra, Tô Minh, nói thật với ngươi đi. Cái này ta đích xác ta đã từng nghĩ tới, nhưng không có cách nào, căn bản là không làm được. Vì sao nói như vậy? Tô Minh cả người, nhưng lại hơi sửng sốt một chút, không nghĩ rõ ràng hắn đến cùng muốn nói gì. Phùng Nghiệp Chính nói ra, ngay từ đầu ta lấy vì liền là đơn thuần khách nhân ăn cơm sau khi không thoải mái vậy. Bất quá tiếp xuống phản ứng, ta lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Hôm trước chuyện này đã xảy ra, ta đã biết chuyện này phản ứng đầu tiên chính là muốn mang cái kia Nhật Bản người đi bệnh viện kiểm tra một chút, nhìn xem rốt cục là tình huống như thế nào, có phải thật vậy hay không ngộ độc thức ăn. Kết quả ngươi đoán làm gì? Cái kia Nhật Bản người cự tuyệt ta, bằng hữu của hắn mang theo hắn đi làm kiểm tra loại hình, trực tiếp cho ta một tấm bệnh viện kiểm tra chứng minh. Toàn bộ quá trình căn bản liền không có để cho nhân sâm của chúng ta cùng. Bộ dạng này là khẳng định không được. Ta liền nói, chúng ta cộng đồng chứng kiến dưới, lại lần nữa làm một cái kiểm tra. Nhưng bọn hắn không làm. Cắn một cái chuẩn chính là ngộ độc thức ăn. Tô Minh sửng sốt một chút. Vẫn còn có loại chuyện này. Nói như vậy tới, chuyện xác thực không đơn giản nha. Thế là Tô Minh đã nói. Cái kia Nhật Bản người là tại bệnh viện nào mở ra chứng minh? Một nhà Ninh Thành bệnh viện tư nhân, cũng không phải là quá nổi danh. Phùng Nghiệp Chính nói ra, vừa nghe nói là bệnh viện tư nhân, Tô Minh liền không có biện pháp. Nếu như là Ninh Đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện, Tô Minh ở bên trong có quan hệ nhất định, muốn làm sao cho hắn kiểm tra. Cứ như vậy cho hắn kiểm tra, căn bản liền không chạy thoát được đâu. Bất quá bệnh viện tư nhân cái này Tô Minh cũng không quen. Tay của hắn cũng không cách nào luồn vào đi. Hơn nữa bệnh viện tư nhân khẳng định không bệnh viện lớn chính quy. Nếu quả thật dùng quan hệ hoặc là hoa một số tiền lớn, mua được bọn họ cho ngươi mở một phần chứng minh, là không lao lực sự tình. Có thể vẻn vẹn chỉ có những chứng cớ này là không đủ nha. Tô Minh nói ra. Phùng Nghiệp Chính tiếp tục nói. Tô Minh. Mặt khác hai ngày này ta còn đã điều tra một lần. Nghe nói gần nhất tại Ninh Thành, có một nhà Nhật Bản xử lý cửa hàng muốn khai trương. Nhà này Nhật Bản xử lý cửa hàng, định vị là vô cùng cao đoan loại kia. Khẩu hiệu chính là muốn chế tạo chính tông nhất Nhật Bản xử lý. Đầu tư hơn mấy triệu, có thể nói là khí thế hung hăng. Ta cảm giác cái này có thể là âm mưu của bọn hắn. Phùng Nghiệp Chính nói ra. Tô Minh không khỏi kỳ quái. Bọn họ là Nhật Bản xử lý, chúng ta làm là đừng đồ ăn. Cùng bọn hắn căn bản liền không có xung đột nha. Hắn nhằm vào chúng ta làm cái gì? Ai biết được, có khả năng đại gia định vị cũng là cao đoan thị trường. Hắn cảm thấy đem thanh danh của chúng ta cho làm thối. Tại thời gian này tiết điểm bên trên hắn lại mở nghiệp, khả năng hấp dẫn đến một nhóm lớn chúng ta phía trước hộ khách à. Phùng Nghiệp Chính nói ra. Nếu không chuyện này thật trùng hợp, ta không thể không đem bọn họ liên hệ với nhau. Vừa vặn nhà kia xử lý cửa hàng nhanh khai trương thời gian điểm bên trên, chúng ta nơi này đã xảy ra chuyện. Hơn nữa xảy ra chuyện còn là Nhật Bản người. Mặt khác chuyện này, truyền thông phản ứng cũng là không bình thường. bọn họ đồng loạt tại đưa tin chuyện này. Bình thường không gặp bọn họ rảnh rỗi như vậy. Tô Minh suy tư một chút. Xác thực cái này cũng là hắn trước đó nghe được cái này tin tức thời điểm phản ứng đầu tiên. Giảng đạo lý một cái nhà hàng ra ngộ độc thức ăn chuyện như vậy. Hay là cái lệ, đưa tin là không thể. Không nên trắng trợn như vậy lẫn lộn nha. Truyền thông cũng không phải nhàn rỗi đau chứng. Nói như vậy, đoán chừng có người ở phía sau phát lực. Tỉ mỉ sắp đặt như vậy một trận âm mưu. Muốn chỉnh một làn sóng nông ra tiểu viện. Dù sao trước mắt tại Ninh Thành. Trước đó Giang gia cái kia Thiên Lan phòng ăn xoay tròn. Đã triệt để không được. Nông gia tiểu viện mới là danh tiếng chính thịnh cao đoan nhà hàng. Vô luận là danh tiếng còn là nhiệt độ là rất cao. Nếu như đem nông gia tiểu viện cho chỉnh hoàng. Đối với cái khác cao đoan nhà hàng mà nói. Đích thật là có nhất định chỗ tốt. Tô Minh sắc mặt lập tức khó coi. Lúc đầu hắn còn nghĩ xử lý như thế nào ngộ độc thức ăn chuyện này. Ai ngờ cùng Tô Minh nghĩ lại không quá giống nhau. Sử dụng loại này ti tiện thủ đoạn. Đi tới Tô Minh trên đầu. Tô Minh nhưng không cách nào dễ dàng tha thứ loại chuyện này. Chơi loại này hạ lưu cuối cùng không phải vương đạo. Thế là Tô Minh đã nói. Trước đừng có gấp. Ngươi tìm người phụ trách đem những cái kia truyền thông cho xử lý tốt. Ta đến điều tra chuyện này. Đang khi nói chuyện Tô Minh một chiếc điện thoại gọi cho Trình Nhược. Phong, đem sự tình đại khái nói với hắn một lần. Để cho hắn hỗ trợ đi điều tra một chút. Loại chuyện này đối với Trình Nhược Phong bọn họ mà nói. Không tính là gì chuyện quá khó khăn. Bọn họ cũng coi là Tô Minh nắm giữ một cỗ lực lượng. Tại Ninh Thành cái này một mẫu ba phần đất phía trên. Muốn điều tra một ít chuyện. Cũng không phải là rất khó. Đừng quên trước đó bọn họ là làm chuyện gì. Một chút Nhật Bản người. Tại Ninh Thành cái này trên địa bàn dám dương oai. Vậy cơ hồ là không tồn tại sự tình. Nếu như chuyện này là thực. Cái kia Tô Minh cũng sẽ không khách khí. Tốt. Lão bản ngươi yên tâm. Chuyện này liền giao cho ta. Trình Nhược Phong liền trực tiếp đem chuyện này cho ôm xuống dưới. Tô Minh lúc này. Trực tiếp mở miệng nói một câu. Được. Ta đã tìm người đi điều tra chuyện này. Nên chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Đừng có gấp. Quả nhiên còn chưa tới buổi chiều đây. Trình Nhược Phong bên kia hẳn là mang theo Hồ Tử ra ngoài cha. Hai người hiệu suất vô cùng cao. Lập tức liền cha đi ra. Lão bản. Quá cụ thể chúng ta không cha được. Cùng đám kia Nhật Bản người không có cách nào tiếp xúc đến. Bất quá ta đi hắn chỗ ở y viện bên kia cha một lần. Bọn họ mở ra ngộ độc thức ăn chính là cái kia chứng minh. Đích thật là dùng tiền làm ra. Cũng không phải thật sự là ngộ độc thức ăn. Hơn nữa cái kia nói ngộ độc thức ăn Nhật Bản người. Xác thực chính là bọn họ xử lý cửa hàng người. Hẳn là có dự mưu. Tô Minh nghe những lời này. Liền lập tức hiểu rồi. Tra được loại trình độ này. Đã rất rõ ràng. Thật đúng là bị Phùng Nghiệp Chính cho đoán trúng. Quả nhiên là một trận tỉ mỉ bày kế âm mưu. Được, vất vả các ngươi. Liền tra được phân thượng này đi. Đừng hướng xuống mặt cha. Miễn cho đánh rắn động cỏ. Tô Minh nói một câu. Lão bản, cần ta đến giúp đỡ sao? Trình Nhược Phong lại nói một câu. Không cần, ta tự mình tới xử lý. Tô Minh đang khi nói chuyện, lộ ra một tia cười lạnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.